Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 12-21. Dạ Quang Biển, 2, trên thuyền một đám người xác thực cao hứng bừng bừng. Ngao Mộc Đông bên kia dẫn nhân chuẩn bị rắc khắp nơi phó mạc lưới. Ngao Mộc Dương sau khi thấy nhanh chóng khoát tay, làm cái quỷ gì, khác hạ phó mạc lưới. Các người hạ phó mạc lưới sẽ đem cá xác đin quần cho rua đuổi chảy. Ngao Mộc Đông không hiểu ra sao. Hắn ghé vào mạn thuyền thượng hô. Cái quái gì? Cái gì cá xác đin quần? Ngao Mộc Dương gấp dậm chân này thiếu chút lật tung thuyền nhỏ. Mang Hắc Long run như cầy sấy. Thấy vậy hắn liền đổi thành huy quyền. Nghe ta là được. Khác hạ phó mạc lưới. Ngao Mộc Đông không hiểu hắn ý tứ, liền cười nói, Long Đầu, ngươi là muốn cùng Hắc Long ca bão tố cá kỹ sao? Muốn ta bảo hôm nay toán, nhiều cơ hội tốt, lại có cá cờ lại có cá thu, lần này rời bến tiền xăng cùng tiền công xuất ra. Điểm này xác thực, cá thu trả lại tiện nghi một ít, cá cờ thế nhưng là chân quý hàng, hơn nữa chúng cái đầu rất lớn. Động một tí một mét vài, bắt một mảnh chính là mấy ngàn khối. Ngao Mộc Dương thở dài, trên thuyền người không biết hải lý tình huống. Cá xác đin cái đầu rất nhỏ, Đại Long Đầu Hiệu dò xét cá dụng cụ cha không được chúng tung tích. Long Đầu Hiệu thượng dò xét cá dụng cụ tinh danh hơn khéo léo, nhưng bị hắn tắt đi, cho nên đại gia hỏa biết hai chiếc thuyền lưới kéo trong có cá xác đin. Lại không biết thuyền liền theo bầy cá, lại nói tiếp cá thu quần cùng cá cờ quần là bị pha loãng kim tích hấp dẫn tới vẫn bị cá xác đin đưa. Tới, này khó mà nói, có lẽ hai người đều có tác dụng, Ngao Mộc Dương không có cách nào khác giải thích, hắn nhìn lấy trên thuyền người hào hứng bừng bừng bộ dáng. Nhìn nhìn lại một mực không có cá cờ nhảy ra mặt biển. Tiện ý hưng hết thời khoát tay một cái nói, toán, hạ tiệm internet, vương bát, này hải lý còn có vương bát. Ngươi nói là rùa biển à Long Đầu. Ngao Mộc Đông không nghe rõ hét lên. Ngao Mộc Dương quát, có cái chùy vương bát. Ta là nói rằng, mạng lưới, a. Ngao Mộc Đông cười mỉa nói, Long Đầu ngươi làm gì thế hỏa khí lớn như vậy. Ngao Mộc Dương không có giải thích. Hắn mặt âm trầm lên thuyền, xem ra dựa vào kim tích hấp dẫn cá xác đin quần đối phó xích triều tảo kế hoạch tan vỡ. Phó mạc lưới một chút nước, kia theo sát thuyền cá xác đin quần hoặc là bị bắt vét lên, hoặc là sẽ bị dọa chạy. Chờ hắn lên thuyền, Ngao Mộc Đông rất là vui vẻ cho hắn đưa tới một ly trà. Tới tới tới, Long Đầu, uống chén trà, cúc hoa trà. Cái đồ vật này uống trừ hỏa. Ngao Văn Sương dựa vào khoang thuyền cửa phòng cười nói. Xích ngày chói chang như lửa đốt. Dã điền lúa cây lúa nửa khô héo. Long Đầu trong nội tâm như súp nấu. Bao cỏ đông ta cầm trà phao. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương cuối cùng cười cười. Bất kể là cá cờ còn là cá thu. Chúng cách thuyền đánh cá đều rất gần. Chính là tại đuôi thuyền truy đuổi. Như vậy phó mạc lưới giáp khắp nơi về phía sau, chẳng khác nào là tại đại kéo trong lưới lại vải lên một mảnh mạc lưới. Đem đuôi thuyền cá cho một mẻ hốt gọn, phó mạc lưới giáp khắp nơi về phía sau lại thu lại. Bên trong toàn bộ đều cá lớn, đại cá thu, đại kỳ cá, tối một đầu lớn cá có 3 mét trưởng, lưới đánh cá mở ra nó rơi xuống đuôi thuyền. Bá thoáng cái đem trên lưng vây cá cho mở ra, thật lớn một mảnh, ngoạn tàu, dù che mưa cá cờ. Ngao Thiên Văn lập tức kêu lên, dù che mưa cá cờ liền 2 mét đến 2 mét bát. Này cá cái đầu tương đối mà nói thế nhưng là khá lớn. Có thể bán cái giá tốt, nếu đặt tại làng chài bán ra, kia bán xong thịt cầm xương cá đầu thu thập lại còn có thể làm đại tiêu bản nha. Ngao Mộc Dương nhìn xem lưới đánh cá vui cười. Hắn hôm nay thật sự là vội vàng váng đầu. phó mạng lưới rắc khắp nơi về phía sau đối với theo đuôi mà đến cá xác đin quần tổn thương không lớn, bởi vì lưới đánh cá mạng lưới nhãn rất lớn, chuyên môn là dùng để vớt cá lớn. Cá xác đin dù cho bị lưới tiến vào, đằng sau cũng có thể đào tàu. Hai chiếc thuyền một trước một sau tại trên biển chạy, rốt cục tới, đến nửa đêm thời gian bọn họ trở lại thôn hải ngoại vực. Tối nay thời tiết không tốt, âm u, không ngừng có mây màu trên không trung nhanh chóng thổi qua. Nhìn không thấy đốm đốm, liền tại không có vân thải che lấp thời điểm, có thể trông thấy có một cái loan nguyệt treo trên không trung. Ngao Thiên Văn thầm nói, này một đông không có tuyết rơi, cũng là thời điểm nên kết cục mưa, tốt nhất hạ một trận mưa lớn. Không sai biệt lắm đến loại cây lúa thời gian sau. Thời điểm này có thể loại thượng cây lúa. Tốt xấu có 3 tháng ngọn nguồn tháng 4 phần A. Ngao Thiên đang hút thuốc nói. Hồng Dương bên này ruộng nước sở loại lúa nước thường thường là lúa sớm. 3 tháng ngọn nguồn loại thượng thất nguyệt liền có thể thu hoạch. Ngao Mộc Đông ngáp nói. Liền chúng ta hiện tại này thân phận. Thảo luận trồng trọt sự tình có ý tứ sao? Không bằng thảo luận một chút xây dựng cái hải đăng a. Đêm nay thượng trở lại chưa hải đăng, thực rất nguy hiểm, đều khác lải nhải, mọi người mau nhìn, trên biển này làm thế nào? Thảo hắn à ơ, ai vậy hướng trên biển vung vật gì? Đứng ở thuyền đỉnh Ngao Mộc bằng sốt ruột hô. Ngao Mộc Dương nỗ lực thăm dò nhìn về phía trước đi. Lúc này cự ly thôn bến tàu còn có thật dài một đoạn khoảng cách. Hắn nhìn không đến phía trước trên biển chuyện gì xảy ra. Dần dần, đợi đến thuyền đánh cá tiến thêm một bước đi phía trước chạy. Trên thuyền người kêu la, xa xa một mảnh lớn mặt biển thay đổi nhan sắc. Xuất hiện một tầng rất nhạt phỉ thúy lam sắc, có nhiều chỗ nhan sắc đậm đặc một ít, có nhiều chỗ nhạt một ít. Nhìn lên rất quỷ dị, rất mê hoặc lẳng lơ tươi đẹp. Thuyền đánh cá rốt cục tới lái qua. Đại gia hỏa đều đứng ở mạn thuyền ngạc nhiên ra bên ngoài nhìn. Kéo ra ngoài rất xa một đoạn khoảng cách. Trên biển đều là như thế này lam lục sắc. Ngẫu nhiên vân thải bị gió thổi qua lộ ra ánh trăng. Ánh trăng vẩy vào bờ biển, để cho mặt biển sáng bóng lại càng là lóe sáng. Sóng quang nhộn nhạo, giống như khối lớn mềm mại phỉ thúy tại đong đưa lấy. Ngao Mộc Dương vô ý thức nói, đây là có chuyện gì? Dạ quang biển sao? Ngàn Văn thúc, người biết đây là có chuyện gì sao? Ngao Thiên Văn nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta rõ ràng chúng ta quá thể. Có phải hay không nên cầm lưới kéo buông ra? Ai, cũng không biết còn có bao nhiêu cá còn sống. Ngao Mộc Dương gấp vội vàng gật đầu. Đúng, buông ra lưới đánh cá. Nhất định trả lại có rất nhiều cá xác đin còn sống. Quả thật có cá xác đin còn sống. Bất quá hiện thực không có hắn trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Hắn chủ yếu muốn dùng kim tích hấp dẫn bầy cá đến nơi. Có thể bầy cá một đường tản mát. Xa như vậy lội tới đã không có bao nhiêu. Cũng không phải cá xác đin nhóm không muốn ăn kim tích, mà là chúng sức chịu đựng quá kém. Thuyền đánh cá tốc độ không tính nhanh, có thể hành trình quá xa. Ngao Mộc Dương cũng không thể khiến thuyền đánh cá dừng lại cho bầy cá thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, tốt xấu đưa tới một ít cá xác đin. Hắn hy vọng có thể hữu hiệu. Thuyền đánh cá cập bờ. Ngao Mộc Dương một chút thuyền. Tướng quân liền nhào lên, thấy vậy Ngao Mộc Dương liền cười, hắn ôm tướng quân nói, tại sao còn chưa ngủ cảm giác nha, có phải hay không lão ba không có trở về ngủ không được. Không riêng tướng quân không có đi ngủ, rất nhiều người trong thôn cùng du khách cũng không ngủ, đều tại bờ biển mạo hiểm đầu xuân rét lạnh gió biển xem xét phỉ thúy sắc mặt biển kỳ cảnh. Lộc Chấp Tử mang theo tướng quân chúng dừng lại ở trên bờ biển. Cùng hắn tụ hợp liền đem chân tướng nói cho hắn biết. Hải lý đây là dạ quang tàu. Xích chiều rong biển bên trong có một chút chủng loại ban đêm quang tàu. chính là những cái này. Ngao Mộc Dương ngược lại là không nghĩ tới Xích Triều còn có thể đẹp như vậy, nếu như ném đi nó đối với Hải Dương hoàn cảnh bị tổn hại. Đêm đó quang tảo bạo phát thật đúng là xinh đẹp. Lộc Chấp Tử rồi hướng hắn nói, một cái tin tức tốt, ban ngày thời điểm Xích Triều nguy cơ giải quyết tiểu tổ đối với Hồng Dương nhiều địa hải vực tiến hành dò xét, phát hiện chúng ta thôn bên này hải lý trước hết nhất bạo phát Xích Triều. Có thể cũng không phải trọng tai khu, trọng tai khu tại Hồng Dương Bắc Bộ hải vực, căn cứ chuyên gia đoán chừng, chúng ta bên này tình huống không hỏng bét. Người mất không biển đi một chuyến. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương đầu tiên là vui vẻ, sau đó cả kinh, ngoạn tao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.